Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 97, 97, dọa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hoàng Thạch đứng dậy nấu ăn. Hai người chưa ăn trưa phải không? Cố Bắc Hoài cũng đứng dậy. Không, tôi sẽ giúp. Hoàng Thạch, không, không, ngồi đi, mới là bữa trưa mà thôi. Tùy tiện ăn một chút gì đi, buổi tối lại ăn một bữa thịnh soạn. Cố Bắc Hoài đã xắn tay áo lên. Người không biết nàng. Nàng thật sự là ăn không đủ nếu ngươi tùy tiện nấu. Hoàng Thạch, Cố Bội Hoài đứng dậy, bưng rổ rau đi vào phòng bếp. Hoàng Thạch chạy theo sau. Này, đó là cho bữa tối. Cố Bắc Hoài, buổi trưa ăn đi, cô ấy không no đâu. Hoàng Thạch, Cố Bắc Hoài, buổi chiều hái cái mới đi. Hoàng Thạch, bạn muốn ăn thì nói luôn đi. Hai người vào bếp nấu ăn. Nam Tương Uyển nghĩ một chút, sau đó đứng dậy dọn bàn. Con alpaca bên cạnh cô vẫn nằm đó vô ích, ngu ngốc và ngây thơ. Thiên Thạch liếc nhìn Nam Tương Uyển bằng đôi mắt đẹp của nó, rồi thở mạnh qua lỗ mũi. Phì, Nam Tương Uyển chỉ lườm và nhìn lại nó. Thiên Thạch lại thở dài với Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, con chó này, ăn thịt chó buổi tối. Bình luận lại phá lên cười, và một mảng lớn đầy 666 trôi qua. Nam Tương Uyển khá hiểu chuyện, cô rửa sạch ấm trà. Dọn bàn rồi sải bước vào bếp. Giúp nấu ăn, Thiên Thạch lúc này cũng đứng dậy đi theo vào. Người quay phim trực tiếp cố nén một nụ cười, và cảnh quay chuyển vào bên trong ngôi nhà. Nam Tương Uyển đi đến bên cạnh Cố Bắc Hoài. Cố Bắc Hoài chỉ vào một bên, nhặt rau, Nam Tương Uyển ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi Hoàng Thạch nhìn thấy Thiên Thạch đi vào, anh ấy đã vô thức nói. Thiên Thạch, mang giỏ đồ cho tôi. Thiên Thạch ngay lập tức bước những bước nhỏ để đi lấy chiếc giỏ. Khi đi ngang qua Nam Tương Uyển, nó quay đầu lại nhìn cô ấy, đôi mắt của nó thực sự rất thèm đòn. Nó là trợ lý nhỏ của Hoàng Thạch. Hoàng Thạch liên tục ra lệnh cho nó làm mọi việc, vì vậy nó tiếp tục giúp đỡ trong nhà bếp. Mỗi lần đi ngang qua Nam Tương Uyển, nó đều quay đầu lại nhìn cô. Ngay cả khi nó phải đi đường vòng, cả đám người ở hiện trường suýt nữa bật cười. Con chó này thật sự muốn đánh nhau với Nam Tương Uyển. Sau nhiều lần, Nam Tương Uyển vô cùng tức giận. Cô đặt con dao đang cắt xuống và nhìn đống rau trên thớt gỗ. Cô hít một hơi thật sâu và lùi lại một bước nhỏ. Sau đó duỗi tay ra thành hình con dao. Ngay sau đó, khi Thiên Thạch lại cố ý đi vòng qua nàng, Nam Tương Uyển đã hành động. Bộp, bàn tay hung hăng chém xuống. Ngay lập tức, cạch, thớt gỗ tròn xẻ làm đôi. Nó rơi xuống đất với một tiếng động lớn. Hoàng Thạch và Cố Bắc Hoài trong phòng bị thu hút bởi âm thanh và nhìn sang. Đôi mắt của Thiên Thạch mở to và nó đóng băng tại chỗ. Nó còn không có thời gian để đặt chiếc chân đang bước xuống, vì vậy nó chỉ đứng đó sững sờ bằng ba chân. Ba giây sau, Thiên Thạch lùi lại một bước, sau đó quay đi đường khác. Toàn bộ quá trình này qua máy quay đã thể hiện rõ ý nghĩa của Thiên Thạch chạy với cái đuôi kẹp giữa hai chân. Bình luận: ha ha ha ha, con chó này ha ha ha. Hiệp 2, Nam Tương Uyển thắng. Nam Tương Uyển cuối cùng đã đánh bại Thiên Thạch một lần. Tái hiện cảnh chặt đồ bằng tay không. Hành động của Thiên Thạch có nghĩa là sợ hãi. Tỷ số hiện tại là 1-1. Chúng ta hãy chờ đợi trận chiến tiếp theo. Giết tôi đi, người này đánh nhau một con chó thật ạ. Ha ha ha. Hoàng Thạch giật mình nhảy dựng lên. Ồ, trời ơi, cái thớt này là khúc gỗ. Nó dày 10 cm. Tại sao bạn lại cắt nó làm đôi được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Hoài im lặng bổ sung. Không phải bằng dao, cô ấy chặt nó bằng bàn tay của mình. Hoàng Thạch, anh đột nhiên nhớ đến bộ sưu tập video điêu khắc cát Nam Tương Uyển mà anh vừa xem. Trong số đó nổi tiếng nhất là cảnh bẻ gạch bằng tay không? Vâng, chẻ một tấm gỗ dày 10 cm bằng một bàn tay là được. Nam Tương Uyển, cô bạo lực quá. Sau khi Thiên Thạch ngừng khiêu khích, công việc bếp núc trở nên hài hòa hơn nhiều. Chẳng mấy chốc rau đã được rửa và cắt, và lửa được bắt đầu được bật. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thạch đã nhiều lần hỏi Cố Bắc Hoài rằng anh ấy có thực sự muốn nấu nhiều như vậy không? Cố Bắc Hoài trả lời rất tích cực, bữa ăn sẽ sẵn sàng trong 1 giờ nữa. Hai người đã bận rộn trong một thời gian dài. Đối với Nam Tương Uyển, cô cần đảm bảo ngọn lửa bùng cháy trong suốt thời gian đó. Bếp ở đây là bếp đất, loại dùng củi. Khi toàn bộ quá trình nấu ăn kết thúc, mặt của Nam Tương Uyển trở nên đen kịt. Khi Hoàng Thạch gọi cô và nói có thể ăn được rồi, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Tương Huyền và phá lên cười ngay tại chỗ. Hoàng Thạch, vào phòng tắm và rửa mặt đi. Cố Bắc Hoài bên cạnh cô đã lấy một chiếc khăn ướt và đưa nó cho cô. Nam Tương Huyền tùy ý nhận lấy, lau mặt. Cô mà không lau sạch sẽ biến thành tiểu mặt đen. Cố Bắc Hoài bất đắc dĩ lại cầm lấy khăn ướt, giặt sạch rồi gấp lại. Sau đó, anh dùng một tay ấn đầu Nam Tương Huyền, tay kia lau mặt cho cô. Hoàng Thạch vẫn đang cười bên cạnh, nhưng anh đã ngừng cười khi nhìn thấy cảnh này. Hai mắt hắn mở to hai mắt kinh hãi. Cố Bắc Hoài, bạn, sau khi cười lúc ban đầu, những người xem phát sóng trực tiếp ngay lập tức thay đổi tâm trạng của họ. Bình luận, Cố Bắc Hoài, buông tay vì ba năm đi, anh ơi, anh đang làm gì vậy anh? Anh ơi, đừng lau mặt cho phụ nữ khác, Nam Tương Huyền đẩy anh ta ra. Nhanh, ơi dừng lại, a hát hát hát. Không muốn, Cố Bắc Hoài, xin hãy tự trọng, Nam Tương Huyền nên tự trọng, Cố Bắc Hoài, ngươi muốn ngồi tù, Nam Tương Huyền có cần giúp lau mặt không? Không tay không chân à, đừng đùa nữa, Vạn Bảo bảo anh cậu lau cho cô ấy à, là anh trai của bạn đã tự mình lau. Vạn Bảo của tôi không biết, tại sao cô ấy không đẩy nó ra nếu cô ấy không muốn. Đột nhiên, người hâm mộ của cả hai bên phát cuồng. Bắt đầu vào cảnh công kích mỏ hỗn. Cố Bắc Hoài có một lượng lớn người hâm mộ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nên anh ấy đã giành được ưu thế trong một thời gian. Mặc dù lượng người hâm mộ của Nam Tương Huyền không đủ lớn, nhưng cô ấy lại cực kỳ nổi tiếng với những người qua đường. Sau sự yếu thế ban đầu, cục gạch đã có những người hâm mộ qua đường tham gia và cùng nhau combat. Do đó, phong cách phát sóng trực tiếp hài hòa ban đầu. Nó biến thành cảnh người hâm mộ của cả hai bên chèn ép lẫn nhau. Đối với hai tội đồ chính, họ không có ý định gây chiến với nhau. Sau khi giúp Nam Tương Huyền lau mặt, Cố Bắc Hoài ngồi xuống và chia đũa. Hoàng Thạch im lặng quan sát trong khi phục vụ bữa ăn. Nam Tương Huyền một tay nhận bát cơm đầy từ Hoàng Thạch, tay kia cầm đôi đũa từ Cố Bắc Hoài. Bắt đầu ăn, ăn ăn ăn, ở nhà Hoàng Thạch này, khi mọi người ăn, thú cưng cũng ăn cùng họ. Con alpaca bên cạnh bắt đầu ăn thức ăn của nó một cách ngu ngốc. Thiên Thạch tự chủ hơn, chạy lon ton vào nhà lấy thức ăn cho chó của mình. Sau khi nhân viên múc một muỗng múc vào bát cho chó của nó tha lên bàn ba người đang ăn. Rồi mới bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chó rất nghi lễ. Vốn dĩ Hoàng Thạch chỉ quan tâm đến đồ ăn, cho nên buổi trưa trên bàn chỉ có hơn một nửa đồ ăn đi hái hồi sáng. Nhưng khi đang ăn, vẻ mặt của Hoàng Thạch rất sốc. Anh đã thấy Nam Tương Huyền ăn một nửa số rau trên bàn và một thùng gạo lớn với tốc độ của gió. Cơm rõ ràng không đủ để cô tiếp tục ăn, nên cô bắt đầu ăn ngô. May mắn thay, Cố Bắc Hoài đã hấp một ít ngô. Nếu không, nó sẽ không đủ cho cô ấy ăn. Cách chương.